Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 23 giờ 23, thập hoang giả mộc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm hiểu tình huống mộc tinh xong, Phong Kỳ bỗng hiểu lý do cô phản ứng như vậy. Trong mắt cô, mình là quái thai. Các học viên tinh thành học phủ sợ cô là đương nhiên. Không sợ cô mới khác thường. Thông qua những thiếp trên diễn đàn, hắn còn biết, hóa ra mộc tinh là thập hoang giả trước khi tiến vào tinh thành học phủ. Thập hoang giả là chỉ những người dân chạy ra từ thành chỉ bị trận địa bao trùm. Bởi vì mật độ dân số đông, dẫn tới rất nhiều thành phố không thể nhận quá nhiều người. Cho nên họ trở thành du dân không nơi nương tựa ở ngoài thành. Hoàn cảnh sinh tồn của họ so với cư dân trong thành cực kỳ ác liệt, giữa đồng bạn không có tín nhiệm, có đôi khi vì đồ ăn, thậm chí sẽ động tay giết đối phương. Đời sau của họ cũng lớn lên trong hoàn cảnh này, trước sau tuần hoàn theo cách sinh tồn cá lớn nuốt cá bé. Tinh thành từng nhận một đoàn thập hoang giả, an trí cho họ một mảnh đất, đồng thời sắp xếp công việc cho họ. Nhưng rất nhanh, trị an tinh thành trở nên hỗn loạn, tỷ lệ phạm tội thẳng tắp tăng lên, bị buộc bất đắc dĩ. Cuối cùng tinh thành hủy bỏ kế hoạch chi viện thập hoang giả. Thành phố khác cũng giống tinh thành, phổ biến áp dụng thi thố giúp đỡ thập hoang giả, kết quả đều thất bại. Tuy cùng là nhân loại, nhưng trong mắt nhiều người, thập hoang giả là dị loại không hiểu lý lẽ. Ấn tượng của Phong Kỳ về thập hoang giả ngược lại không tồi. Lần đầu hắn biết đến thập hoang giả là trong tiết lịch sử của Vương Tấn Thăng. Vương Tấn Thăng nhận xét thập hoang giả cũng không cực đoan như nhiều người khác. Ông cảm thấy cùng là nhân loại nên hòa thuận ở chung. Trong thập hoang giả cũng có người tu luyện trên con đường đối kháng lĩnh vực lâu dài trong tương lai. Họ cũng sẽ là một phần sức mạnh quan trọng. Chỉ có toàn nhân loại hợp tác nỗ lực, tương lai mới có hy vọng. Vương Tấn Thăng cho rằng, sở dĩ cư dân trong thành không thể hiểu nổi hành vi của thập hoang giả là do sự khác biệt giữa hoàn cảnh sinh tồn. Thập hoang giả sống ở ngoài thành, thiếu thốn mọi thứ, mà cư dân trong thành không cần lo lắng vì đồ ăn và an toàn. Lúc này mới tạo thành khác biệt ở hành vi và cách thức tự hỏi. Vấn đề này có thể nghĩ cách giải quyết. Quan trọng là giao lưu và không ôm thành kiến. Trong lúc đó, Vương Tấn Thăng còn liệt kê mấy sự tích thập hoang giả giúp chiến đoàn trận xua tan trận địa, gia tăng ấn tượng Phong Kỳ đối với thập hoang giả. Cho nên Phong Kỳ cũng không phản cảm với mộc tinh. Nhưng làm hắn cảm thấy nghi hoặc là kế hoạch dùng phù văn cải tạo cơ thể người đã sớm bị gác lại vì tiềm tàng tai họa ngầm nghiêm trọng. Tại sao mộc tinh vẫn sẽ trở thành Rune Transformer? Tại sao có thể đi vào tinh thành học phủ? Phong Kỳ nghi hoặc khó hiểu, bắt đầu phấn đấu tìm đáp án trong diễn đàn tinh thành học phủ. Tìm rồi lại tìm, topic đầu bảng nổi nhất diễn đàn khiến cho Phong Kỳ chú ý, quá ghê gớm. Sinh viên trao đổi lâm nhiễm mới tới quá lợi hại. Nghe giảng một tiết, tôi hoàn toàn khâm phục. Lầu chủ, tiểu bá vương tinh thành học phủ ội dung. Mọi người chắc đều nghe qua đàn em lâm nhiễm của Lẫm Đông học phủ. Cũng khẳng định biết cậu ấy được viện nghiên cứu hổ phách đặc cách sớm tuyển vào. Lúc ấy tôi rất không phục. Cảm thấy đàn em không đưa ra được sáng ý nào trong nghiên cứu công pháp. Cũng không tự tay nghiên cứu ra công pháp mới. Dựa vào cái gì lại được hậu đãi? Rõ ràng tôi cũng có thể làm được. Chờ lúc sau tự mình gặp mặt, tôi mới phát hiện, giữa người với người, thật sự tồn tại chênh lệch. Cậu ấy rất trẻ tuổi, nhưng đã tìm được lối tắt nghiên cứu công pháp tu luyện. Đi ra một con đường hoàn toàn mới. Nghe xong một tiết, tôi đến phòng huấn luyện thực tiễn lý luận đàn em lâm nhiễm. Bị dọa chấn kinh thêm lần nữa. Lý luận của đàn em lâm nhiễm đã có thể kết hợp với thực tiễn. Không phải chỉ là giả thuyết. Tôi như thấy được một ngôi sao mới từ từ dâng lên trong nhân loại. Tiết dạy ở đâu? Có video không? Tôi cũng muốn nghe. Tiết dạy đầu tiên ở lớp chiến đấu tụi này. Kế tiếp có đi đâu dạy nữa hay không? Tôi không rõ. Nhưng không thể không nói. Tiết học của cậu ấy thật sự thú vị. Sau khi nghe xong tôi được lợi không nhỏ. Không chỉ giới hạn trong tri thức lý luận như mọi người nghĩ. Hiện tại tôi đã quay đầu về làm fan. Thật không hổ là học viên ưu tú được Viện Nghiên cứu Hổ Phách đặc cách sớm trúng tuyển. Mơ hồ vậy sao? Dù ưu tú thật thì cũng đâu thể quá tài giỏi. Mọi người đều là nhân loại. Chẳng lẽ cậu ấy có thể mọc ra 3 đầu 6 tay chắc? Người da đen nghệt mặt đánh ra dấu chấm hỏi. JPG, có ai quay video không? Đăng lên cho tôi xem thử đi. Mà dưới topic, đã có rất nhiều học viên trả lời. Trừ các học viên thảo luận bạn học Lâm Nhiễm. Giáo viên đầu tiên trả lời trong đó. Làm Phong Kỳ nảy sinh tò mò với Lâm Nhiễm. Cách chương.